Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 381. Khóc chuyện audio.com. Chương 381. Thanh La nọc độc, 4-5 cái thị vệ vây quanh đi lên, đem Á Tư lại lần nữa ấn ngã xuống đất, bất quá cũng không cần bọn họ lại có điều động tác. Á Tư trong thân thể độc tính đã là phát tác, vô lực phản kháng, thiếu niên cuộn tròn trên mặt đất, thân thể tứ chi không ngừng đánh run dày, tóc thậm chí lông mày trên môi toàn bộ đều phủ lên một tầng băng xương. Nhìn hắn, Ngụy Nam Phong chạy nhanh chạy đi ra ngoài, vẫn luôn chờ đứng ở mặt trời rực rỡ phía dưới, mới nhịn không được cả người một run, không biết tiểu diện than cho người ta hạ cái gì độc. Độc tính phát tác thế nhưng nhanh như vậy, cường thạc như Man Nghiêu Á Tư, đều bị lập tức cấp phóng ngã xuống đất. Hắn đảo mắt nhìn lại, tiểu cô nương đang ngồi ở một gốc cây dưới tàng cây. Đầu gối đầu phóng một quyển thật dày thư tịch, chính cúi đầu lật xem, buông xuống mặt mày gian một mảnh bình yên bình tĩnh, nơi nào nhìn ra được là mới vừa rồi cái kia ra tay hung lệ tiểu nữ hài. Trước mặt lùn án thượng phóng một con màu nâu hình vuông hộp gỗ. Bên cạnh tam ly trà xanh tán nóng hôi hổi xương trắng. Ba vị phong chủ uống trà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại nhìn xem này phiên thư tiểu cô nương. Đồ nhi a, quyển sách này chính là mới vừa rồi thành chủ đưa lại đây. Mộ Dung Tầm nhướng mày, nhà mình đồ nhi phiên thư tốc độ cũng quá dọa người điểm đi. Một đôi mắt ở trang sách thượng 3 giây cũng không biết có hay không dừng lại quá. Liền phiên trang, như vậy phiên, có thể nhìn ra cái quỷ gì tới. Ân, Kiều Mộc gật gật đầu, vừa lúc phiên hoàn chỉnh quyển sách khi, Mặc Liên đã đi tới. Làm lơ Mộ Dung Phong chủ đôi mắt hình viên đạn, Mặc Liên duỗi tay đem tiểu cô nương kéo, liếc liếc lùn án một góc thượng thư tịch, hơi hơi khơi màu thon dài tuấn mi, kiều kiều, đi, người muốn ôm mộc tới một đám, nhanh như vậy, tiểu gia hỏa đôi mắt đột nhiên sáng ngời, sớm một chút trở về a, liền phải ăn cơm rồi. Đừng lưu lâu lắm, Mộ Dung Phong chủ vội cao giọng kêu một câu. Mặc Liên thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, ngoéo một cái tiểu gia hỏa mềm hô hô đầu ngón tay. Trực tiếp đem nàng cấp kéo đi rồi. Sư phụ ngươi thật chán ghét, đi được tới một nửa đường xá. Thiếu niên để sát vào tiểu cô nương lỗ tai cúi người nỉ non một câu. Kiều Mộc chuyển qua khuôn mặt nhỏ dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đổi lấy thiếu niên nhẹ giọng cười. Kiều kiều, thành chủ cấp kia bổn y thư xem xong rồi. Xem qua, tiểu cô nương giàu dĩ không vui mà trở về một câu. Không biết vì sao, nàng vừa lên tay phiên trang liền cảm giác quen thuộc không được. Kia thư chung nội dung thật là cơ sở, như là không biết lật qua bao nhiêu lần dường như. Bách chuyển thiên hồi liền ở trong tim quấn quanh, nàng nhưng thật ra rất muốn biết, nàng rốt cuộc xem qua nhiều ít y điển độc tàng. Có phải hay không thật đến đọc một lượt quá sở hữu y thư? Thậm chí hành châm không dưới 100 vạn thứ. Bằng không, nàng vì sao chỉ là nhìn kia thanh la hoa, là có thể chính mình cân nhắc phối trí ra thanh la đan thậm chí tinh luyện ra thanh la nọc độc. Cấp Á Tư thiếu niên dùng đúng là độc tính nhất mãnh liệt thanh la nọc độc. So với trước đây kia cái gì quận chúa tưởng cho chính mình uy thực hạ cửu đằng âm độc đan. Kia độc tính thật sự là cách biệt một trời. Ta nhớ rõ ngự y phòng có không ít loại này thư tịch. Quay đầu lại ta gọi người sửa sang lại. Quá 2 ngày đều cho ngươi đưa tới. Kiều Mộc liên tục gật đầu. Nàng chỉ cần mượn đọc một phen liền có thể hoàn trả. Kiều kiều, ngươi mau đến xem, này ô mộc tài thành như vậy lớn nhỏ. Thích hợp không, không được lại làm người đi lộng. Thái tử cầm lấy một mảnh nhỏ ô mộc đặt ở tiểu cô nương trong tay. Trước mắt cười ngâm ngâm mà nhìn. Khá tốt, Kiều Mộc sờ sờ trên tay đến ô mộc phiến. Gật gật đầu, đồng thời, xa ở Quan Lan thành ngự y phòng trưởng sự lão ngự y. Phùng một quyển y thư đột nhiên đánh cái hắt xì. Hắn vội vàng đứng dậy đem ngự y phòng môn giấu thượng. Xoay người lại bảo bối dường như nâng lên này bổn y thư. Dùng ống tay áo ở thư thượng lau một ít phù hôi. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.